Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người như thế nào lại ở cùng ta? Ta nhớ rõ là khi đó nàng đang định ra cửa chính, sau đó là cảnh một trận đau nhức. Người phải rời khỏi hắn đúng không? Lữ Tử Thành nhìn Lý Liên Nhi dục vọng được chạm vào cánh môi non mềm trở lại. Lý Liên Nhi ngẩng đầu khiếp sợ nhìn Lữ Tử Thành. Người như thế nào lại biết? Hôm qua sau khi người bỏ ta lại, ta đi vào phòng ngươi, cho nên mới phát hiện nàng xấu tay nải. Người quá đáng. Như thế nào có thể không chờ ta đồng ý, liền đi vào phòng của ta? Lý Liên Nhi có chút tức giận. Lữ Tử Thành nghĩ rằng Lý Liên Nhi vô lực phản kháng, thân mật ôm chặt nàng. Người không nói một tiếng đã rời đi, sẽ không làm cho người ta lo lắng sao? Nếu không bị ta phát hiện, ta sẽ không thấy người nữa. Lữ Tử Thành, ngươi buông. Lý Liên Nhi dùng lực dãy giụa, lại khiến cho người đầy mồ hôi. Vừa động xe ngựa lại càng thêm sốc này, Lý Liên Nhi rốt cục phát hiện không thích hợp. Đợi một chút, chúng ta ở trong xe ngựa. Nàng tâm chợt lạnh. Đúng vậy, Lữ Tử Thành thập phần đắc ý. Việc này rất hoang đường, mau thả ta xuống đi. Lý Liên Nhi càng yếu ớt, thân mình vô lực không còn sức. Không cần, dù sao cũng nghĩ sẽ rời đi, kia vì sao không theo ta. Cánh tay Lữ Tử Thành tiếp cận nàng, chặt chẽ ôm Lý Liên Nhi, ở trên gương mặt tái nhợt của nàng hôn một cái. Không được, nàng phải về nhà. Một đôi mắt trong suốt bốc lửa, Lý Liên Nhi sinh khí. Nguyệt Nhi, ngươi thực sự lấy được lại tinh thần rồi, như vậy thật tốt. Liệt nguyệt của ta chính là nên như vậy. Lữ Tử Thành ngẩng đầu cười, không chút ngại trước sự tức giận trong mắt nàng. Lý Liên Nhi đành nhắm mắt lại. Tên của ta vốn là Lý Liên Nhi, đừng gọi ta là Nguyệt Nhi nữa. Thật sao? Gọi là gì đều được, ngươi đều là của ta. Lữ Tử Thành cười lớn, hiện tại nàng tâm tính rất tốt. Lý Liên Nhi thở dài, không biết nàng phải làm như thế nào cho phải. Hiện tại chúng ta đi hướng nào? Xem ra việc về nhà phải tạm hoãn. Hướng bắc đi. Lữ Tử Thành đem tính toán trong lòng nói ra. Cách hắn càng xa càng tốt. Cách hắn càng xa càng tốt. Thân ảnh hướng hách nhật xuất hiện trong ánh mắt. Lý Liên Nhi tâm đầu xót, suy nghĩ mở mịt. Bánh xe không ngừng chuyển động. Nàng mới ý thức được chính mình là thật sự rời hắn đi, càng ngày càng xa. Kìa, hắn sẽ làm cái gì bây giờ? Hắn biết Lữ Tử Thành bắt đi nàng sao? Việc này nếu làm cho hắn biết được, nói vậy đả kích sẽ lớn hơn nữa. Nàng chạy liền nhanh chóng nhắm mắt lại, không cho nước mắt rơi xuống. Nàng cơ nhiên còn lo lắng cho hắn, hiện tại nàng nên lo lắng là phải thoát ra bằng cách nào mới đúng. Lời nói Lữ Tử Thành cũng nghe không đi. Lý Liên Nhi tâm tình vô cùng buồn phiền, nằm một chỗ trong xe, đơn giản giả bộ ngủ, trốn tránh ánh mắt cháy bỏng của Lữ Tử Thành. Đường còn rất dài, mau ngủ đi, Liên Nhi của ta. Lữ Tử Thành vẫn nhìn Lý Liên Nhi, thấy nàng mệt mỏi, vì thế cởi ngoại giam, đắp trên người nàng. Lữ Tử Thành dù sao cũng là nữ tử, hao hết thể lực cũng mệt mỏi, không bao lâu cũng đi ngủ theo. Thằng đến nơi thở nàng ổn định, một cặp mắt khác lại lặng lẽ mở ra. Xác định Lữ Tử Thành ngủ say, Lý Liên Nhi lặng lẽ ngồi dậy, nàng ngừng thở, toàn thân buộc chặt, hai tay run rẩy không ngừng, cẩn thận lướt qua thân thể Lữ Tử Thành, ý đồ lấy lại tay nải của nàng, lại không thuận lợi. Đúng lúc này, Lữ Tử Thành đột nhiên xoay người. Lý Liên Nhi tim đập thiếu chút nữa đình chỉ, tay giơ ra ở giữa không trung không dám động. Cho đến khi Lữ Tử Thành hít thở như cũ, nàng mới cố lấy dũng khí, bút chấp giật lấy, cầm lại tay nải chính mình. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nàng nói nhỏ, trong lòng bàn tay trở nên lạnh. Nàng nếu là xuống xe, không cần bao lâu sẽ bị bắt trở về. Kìa, chỉ có làm cho Lữ Tử Thành xuống xe, nhưng là phải như thế nào? Ở không kinh động nàng là điều tiện kiện tiền quyết, đem nàng thả xuống xe ngựa. Thật là khó chịu, đầu nàng lại muốn hôn mê. Trong váng đầu, đúng rồi, Lữ Tử Thành lúc sau hôn nàng, khẳng định còn hạ mê được. Nếu không, nàng không có loại phản ứng này. Tay nải của Lữ Tử Thành ở chỗ. Lữ Tử Thành đem tay nải của Lý Liên Nhi ở bên cạnh mình, chút không có phòng bị tay nải của chính mình. Vì thế, Lý Liên Nhi thực nhẹ nhàng cầm lại, tìm kiếm một lát. Quả nhiên phát hiện một gói bột phấn vô sắc. Nàng dùng nước trong đổ vào khăn tay, bàn tay run run nhanh chóng che lên miệng mũi Lữ Tử Thành. Mê hương nhập mũi, Lữ Tử Thành đột nhiên trừng lớn mắt, tất cả đều là không dám tin, thần thủ đang muốn giãy giụa liền ngất đi. Lý Liên Nhi kích động bỏ lại khăn tay, thực xin lỗi. Nàng há mồm thở dốc, hao hết thể lực, phía sau lưng liền có cảm giác lạnh lẽo. Xác định Lữ Tử Thành sẽ không tỉnh lại, nàng thở sâu giấu đi cảm xúc khẩn trương. Dừng lên giọng kêu, thật có lỗi, sa phu phía trước xin dừng xe. Một tiếng, Anh nông dân giữ chặt dây cương không chế ngựa, tốc độ xe dần dần dừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net